Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1569, chương 1569, Thiên Duy Tuyệt. Đại La Thiên Đỉnh chiến đấu hạ màn kết thúc, Chư Thiên Tôn khi nhìn đến cái kia mảnh khắp huyết vân hà thời điểm. Tại nhìn thấy thần hỏa rơi xuống, mưa đen mưa lớn trong nháy mắt, đều sắc mặt kịch biến. Bọn hắn nên như thế sẽ không cho rằng Thái Ninh Thiên Tôn chết đi. Thế nhưng Thái Ninh Thiên Tôn tuyệt đối là bị từ xưa đến nay chưa từng có thật to thất bại. Bị trọng thương, đây là kinh người, mặc dù Thái Ất thực lực rõ như ban ngày, nhất là Thái Dịch, Linh Bảo bọn người, biết rõ chuôi này kim kiếm lợi hại, nhưng trước đó giao chiến. Thái Ất cũng không hề dùng kim kiếm chém qua bất kỳ người nào. Chỉ là uy hiếp một cái Thái Ninh, sau đó gọt đi nửa bên tử tiêu mà thôi. Thái Ất chỉ là muốn cho thấy một cái thái độ mà thôi. Thế nhưng Thái Ninh đầu thiết hết lần này tới lần khác không thèm chịu nể mặt mũi. Nên như thế cái này cũng cùng Thái Ất từng bước ép sát không thể rời đi quan hệ. Phàm bất luận cái gì chúng sinh. Hành mọi thứ mọi chuyện, không nên bối rối, loạn tác thì sinh sai, sai tác thì thất bại, điểm này liền Thiên Tôn cũng không thể miễn trừ. Nhưng mà Thái Ninh chung quy là Thiên Tôn, một vị Thiên Tôn là dễ dàng như vậy thất bại sao? Tại Đại La Thiên Đỉnh chiến đấu kết thúc trước đó, không có nhân cho là Thái Ninh sẽ thất bại, dù cho là Nguyên Thủy bọn người. Bọn hắn biết rõ chuôi này kim kiếm tồn tại, cũng biết chuôi này kim kiếm đáng sợ cùng cường đại, thế nhưng Thái Ninh dù sao cũng là một vị Thiên Tôn, mà lại Thái Ất cũng không phải là vị kia Lôi Thanh Phổ Hóa. Kết cục cuối cùng đơn giản chính là Thái Ninh rơi điểm mặt mũi. Hai vị Thiên Tôn thu tay lại, việc này đè xuống từ đó coi như thôi. Nhưng Thái Ất lúc này rõ ràng nói cho chư vị Thiên Tôn. Người nào thắng, ai thua, đây là nhất định phải có một cái định luận, như là đã để cho Hồng Hoang tàn phá, như thế lại sụp đổ một chút, có lẽ cũng không khẩn yếu. Gia chi không còn, lông đem kèm theo đâu. Ngươi muốn lật tung, ta liền cùng ngươi vén, đồng thời còn muốn nói cho ngươi, thế nào mới là chính xác vén. Thiên đạo khí vận trên phạm vi lớn suy sụp, thậm chí xuất hiện một cái cự đại bầu trời để lọt. Chỗ sơ hở nơi ngay tại Hồng Hoang, vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên, ngoại trừ có thể nhìn thấy cái kia mảnh đáng sợ hắc ám bên ngoài. Thập nhật quang mang cũng bị che đậy trọn vẹn một nửa. Thiên đạo, thật sập, Thái Ninh chiến bại ảnh hưởng đến Hồng Hoang vận chuyển. Phục Hy lúc này cảm giác được thiên ngoại sự tình, đồng thời nhạy cảm đã nhận ra có thể cắm vào đi vào, khe hở. Lúc này Hồng Quân Lão Tổ đối với thiên đạo lực độ trưởng khống dĩ nhiên trên phạm vi lớn giảm xuống. Chúng sinh đều là sinh lòng e ngại, mà đối với Thái Ninh Thiên Tôn lạc bại, càng là cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Thái Hoàng, Huy Hoàng Thị bọn hắn cũng là như thế. Tâm linh cũng tại rung động. Thái Ất như nghiền ép một dạng kết thúc Thiên Tôn tranh đấu. Mà Thái Ninh Thiên Tôn tại cứng đối cứng bên dưới bị đáng sợ trọng thương. Màu xanh trắng xa xôi đại nhật. Lúc này ù ù chuyển động đi lên. Thái Vô Thiên Tôn cảm thấy thiên đạo dị thường. Mà Thái Ninh Thiên Tôn chiến bại. Cũng để cho hắn cảm giác được Thái Ất cường thế, cùng đối phương là gan, nổ sụp thiên đạo, từ xưa đến nay cũng ít gặp cảnh sát. Thái Ninh Thiên Tôn mất đi thiên đạo khống chế, phảng phất chỉ là vấn đề thời gian. Thái Thủy Chi Nhất biến mất, ta không pháp nhìn thấy Thái Ất làm cái gì. Thái Dịch Thiên Tôn nhìn chăm chú Đại La Thiên Đình, ánh mắt dần dần thu nạp. Có thể xem thấu quá khứ vị lai, vũ thế trụ quang, có thể kéo dài đến trùng điệp La Thiên Chi ngoại rực rỡ nhìn chăm chú. Nhưng vào lúc này lặng yên dập tắt, hắn trông thấy chỉ là một mảnh trống rỗng, bên trong có một loại lực lượng tuần hoàn qua lại, không ngừng nói cho chúng sinh, ta, ngay ở chỗ này, kia là đạo sao, kia là chân đạo, vậy nếu như không phải, cái kia lại là cái gì? Chư Thiên Tôn bên trong, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn phi thường mơ hồ. Hai vị Thiên Tôn giao thủ, Thái Ninh Thiên Tôn triệu hồi ra chuôi này từ xưa đến nay cũng không tồn tại trường mâu. Cái này khiến Chư Thiên Tôn kinh ngạc vạn phần, đồng thời trong nội tâm đối với hắn đánh giá bỗng nhiên đề cao. Chuôi này mâu gọi là Thái Thủy Chi Nhất, không phải bình thường binh khí, không phải bình thường thiên binh, nó vốn có lực lượng là vĩ đại, đồng thời cô độc, nó là thế gian đệ nhất cái hữu hình vô chất đồ vật. Bị Thái Ninh diễn hóa thành mâu hình thái, đồng thời đến đây cố định, chuôi này mâu lực lượng, tại Chư Thiên Tôn xem ra cũng không yếu tại Cự Khuyết Kiếm. Nó cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người. Đánh nát lấy phòng ngự lấy xưng Đông Hoàng Trung, ở phía trên đánh ra một cái khe, nó đúng là uy phong vô hai, có thể cùng Kim Kiếm, Cự Khuyết trở về giao thoa có đến có về, nhưng ngay tại vừa rồi, nó biến mất, Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân nhìn thấy mơ hồ hình tượng. Thái Ất Thiên Tôn một lần nữa đánh một trường, mọi thứ hữu hình cảnh sắc đều biến mất, thế là Nguyên Thủy Thiên Tôn có khả năng nhìn thấy chỉ còn lại một cái cự đại, hồng động. Thái Ất cùng Thái Ninh vẫn như cũ là tồn tại, nhưng bọn hắn bên người hữu hình chi tướng đã toàn bộ biến mất. Cho nên cho dù bọn họ bản thân tồn tại, thế nhưng bọn hắn chỗ chú lưu cái kia mảnh, Đại La Thiên Đình, đã triệt để đã mất đi hình thái, khái niệm. Loại biến hóa này, để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhớ tới không tốt hồi ức. Xích Minh trời sập thời điểm, cũng là bầu trời khái niệm bị đánh nát, dẫn đến toàn bộ thiên vực lớn sụp đổ, đồng thời tống táng ngay tại ý đồ chuyển hóa có hay không Thái Bình Thiên Tôn. Nên như thế, cũng thành toàn lúc sau ở bên trên Thái Chiêu Thiên Tôn. Cái này đồng dạng là xuyên tạc khái niệm, đến mức đem loại trạng thái này hoàn toàn phá hủy. Bọn hắn không biết Thái Ất làm cái gì, càng không biết Thái Ninh bây giờ trạng thái là thế nào. Thế nhưng chỉ có một chút có thể xác nhận, đó chính là Thái Ất thắng rồi, đồng thời thắng cực kỳ xinh đẹp, mà Thái Ninh bại, dù cho gọi ra Thái Thủy Chi Nhất, cũng không có vãn hồi hắn thất bại kết cục. Hai đại thiên tôn giao thủ dẫn đến hồng hoang nứt thành bốn mảnh. Đại địa lẫn nhau đè ép, sơn hải ù ù dâng lên, trời cùng đất vân trụ quán thông lên, tuế nguyệt thần hỏa lan tràn tại thiên không, quang âm hắc chiều đập tại đại địa. Tuế nguyệt cùng quang âm hỗn loạn, thối nát, ba đạo chủ cũng chứng kiến lần chiến đấu này. Đồng thời hồng hoang nửa hủy đã vượt ra khỏi bọn hắn duy trì phạm vi năng lực. Tại sao có thể như vậy? Hai vị kia thiên tôn là tại xa xôi Đại La Thiên Đỉnh tiến hành chiến đấu, làm sao lại ảnh hưởng đến hồng hoang? Đây chính là thiên tôn, cho dù là một chút xíu liên hệ, đều sẽ dẫn đến khí vận sụp đổ, sau đó rơi vào cùng chôn vùi. Dù cho là thân là đời thứ sáu tiết điểm hồng hoang tam giới cũng không thể ngăn cản thiên tôn lực lượng. Không cần quá nhiều, chỉ cần một chút xíu, hồng hoang liền khó mà xoay mình. Thái Hoa Sơn thiếu thốn sơn phong vào lúc này như ẩn như hiện. Nhưng đó là quang âm bị ảnh hưởng kết quả. Mịt mờ mưa đen bao phủ thiên hạ, vân tiêu tất cả đều bị tuế nguyệt chi hỏa triệt để thôn phệ. Quang âm đã nát, tuế nguyệt đã loạn, dẫn đến hỏa cùng nước giao thoa, sau cùng xuất hiện nhưng là một chút không tồn tại ở tương lai, hoặc là sớm đã phát sinh ở quá khứ đồ vật. Thập nhật ở đâu? Ở thời điểm này, xem như vận chuyển hồng hoang quyền lợi cơ cấu, tam mẫu ngũ đế cửu hoàng thập nhật, nhất định phải gánh vác lên cứu vớt mảnh này, đất màu mỡ, chức trách. Không thể để cho nơi này, cây xanh, còn không có mọc ra liền hủy diệt xuống dưới. Mặc dù tam mẫu thiếu một vị, ngũ đế còn có hai cái khổng tước, trong vòng 10 ngày Đông quân cũng không tại nơi này. Cái này dẫn đến còn lại Đại Nhật người nắm giữ quang mang giảm xuống mấy phần. Chư Tôn ngẩng đầu, nhìn thấy hồng hoang bầu trời. Có một cái cự đại khe, vô số sương khói tụ tập ở nơi đó. Phảng phất là trung tâm phong bạo, mà tối hướng bên trên tựa hồ liên tiếp đến Đại La Thiên Đình. Khắp huyết vân hà từ trong đó ra như thác nước rớt xuống. Oanh minh, hòa tan vào hồng hoang đại địa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.